Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, lợi hại. Thực sự là lợi hại. 5.000 chữ. Có điều nói thật, ta ngược lại thật sự là có cái phương pháp. Diệp Hải trên mặt đoàng hoàng mấy phần. Đối với đại sư nói: Tiểu tử thúi, ta cũng sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi. Ngươi đã mất đi ta tín nhiệm đối với ngươi. Đại sư chần chờ một chút, có điều vẫn là quyết định không lại tin tưởng Diệp Hải. Vậy coi như, nói xong, Diệp Hải phủi mông một cái về lều vải. Kỳ thực Diệp Hải vừa nãy nghĩ nói cho đại sư, hắn cùng Liễu Nhị Long có thể chỉ nói một hồi tinh thần yêu đương, không phát sinh thân thể quan hệ. Đương nhiên, cho tới Liễu Nhị Long có tiếp nhận hay không, tiếp nhận rồi liệu sẽ có thực hiện, vậy thì không phải Diệp Hải có thể khống chế. Có điều này tối thiểu là cái có thể mở ra hai người khúc mắc biện pháp. Dễ chịu nhường bọn họ vẫn nằm ở giày vò bên trong. Trở lại lều vải, Diệp Hải phát hiện mình bên trái là Tiểu Vũ, bên phải là Đái Mộc Bạch. Do hắn cùng Tiểu Vũ phân tách ra nam sinh cùng nữ sinh, hắn sửng sốt một chút, có điều không xoắn suýt. Vác Tiểu Vũ cũng không biết vác bao nhiêu lần, hai người tiếp xúc thân mật cũng không chỉ một lần. Hiện tại còn cách chăn, không tính là gì. Cùng y phục nằm xuống, che lên chăn, Diệp Hải ngủ say như chết lên. Từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện, Diệp Hải buổi tối liền rất ít ngủ, hầu như đều là lấy minh tưởng thay thế giấc ngủ. Ngày hôm nay cần duy trì dồi dào tinh lực, vì lẽ đó vẫn là ngủ thêm một hồi nhi giác đi. Tiểu Vũ cách chăn nghe Diệp Hải trên người sạch sẽ mùi vị, tựa hồ cũng không lại sốt sắng như vậy, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, Diệp Hải bỗng nhiên nghe thấy quát to một tiếng. Có tình huống, Diệp Hải xẹt một hồi ngồi dậy đến, sau đó lập tức mở ra lều vải đi ra ngoài. Lạnh gió vừa thổi, Diệp Hải hoàn toàn tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy Đái Mộc Bạch một bên gào thét, một bên hướng bên này chạy tới. Có một con chí ít 4.000 năm hồn thú, tiểu tam dược vật đối với hắn không có tác dụng. Đường Tam, Tiểu Vũ đám người phản ứng chậm nửa nhịp. Diệp Hải cùng Đái Mộc Bạch nói rồi hai câu, bọn họ mới lục tục đi ra. Phất Lan Đức cái kia lều vải không biết xảy ra chuyện gì, vẫn không có người đi ra. Tất cả mọi người theo bản năng mà nhìn về phía các thầy giáo vị trí lều vải. 4.000 năm hồn thú. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, nói: Mộc Bạch, Tiểu Tam, các ngươi đều đi ngủ đi, sau đó ta đến bảo vệ. Dừng một chút, Diệp Hải lớn tiếng nói: Phất lão đại, đại sư, các ngươi không dùng ra đến, chính ta liền có thể giải quyết. Nghe vậy, khẩn dính chặt vào nhau đại sư cùng Liễu Nhị Long thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy Liễu Nhị Long nghĩ muốn cưỡng ép đại sư, đại sư vốn là muốn tha chết không theo, nhưng không biết tại sao, hắn nghĩ tới Diệp Hải nói câu nói kia: Nhị Long lão sư được ngươi người cùng ngươi tâm, nàng liền không khó chịu. Sau đó, hắn theo bản năng mà không có từ chối. Chúng ta, tiếp tục đi, Liễu Nhị Long nói. Ừm, đại sư nói. Diệp Hải nghĩ cũng biết cái kia lều phải phát sinh cái gì. Có điều hắn quyết định thúc đẩy này việc tốt. Chỉ là 4.000 năm hồn thú, chính hắn liền có thể giải quyết. Trì hoãn này nháy mắt, một đầu hình thể to lớn bò cạp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đại địa chi vương, Diệp Hải cùng Đường Tam đồng thời nói. Đại địa chi vương toàn bộ thân thể toàn thân trắng như tuyết, thân thể sát mặt đất đi khắp, tốc độ thật nhanh. Phần sau liên tiếp một cái màu đỏ rực đuôi, một luồng cột lửa từ màu đỏ đuôi lên phun ra. Ta đến. Đái Mộc Bạch xông lên trước, võ hồn phụ thể, bạch hổ hộ thân chướng phát động, cứng rắn chống đỡ ở đại địa chi vương đuôi hỏa diễm công kích. Đái Mộc Bạch trên người đốm lửa tung tóe, liền lùi lại 4-5 bước mới dừng lại. Là 4.000 năm tả hữu thuộc tính hỏa hồn thú, thích hợp tên béo. Diệp Hải vỗ vỗ Đái Mộc Bạch vai, ra hiệu hắn lùi về sau. Đái Mộc Bạch lùi về sau, Diệp Hải tiến lên. Tay phải mang theo sức mạnh kinh khủng, hoàng kim long tọa cụ hiện ra. Diệp Hải tiện tay ném một cái, một tiếng vang ầm ầm đập xuống đất. Lần này, Diệp Hải không có hoàng kim khôi giáp phụ thể, mà là mang theo cái ghế vác, chậm rãi hướng về Đại Địa Chi Vương đi đến. Đại Địa Chi Vương mắt nhỏ nhìn thấy Diệp Hải cái này nhóc con qua đi, liền kỹ năng đều không thả ra ngoài, trực tiếp bò tới. Ở sắp tiếp cận Diệp Hải thời điểm, nó mở ra miệng rộng, một cái hướng về Diệp Hải cắn tới. Diệp Hải nhạt cười một tiếng, tay phải xoay tròn, trong tay cái ghế mang theo kêu to hướng về Đại Địa Chi Vương đầu đập đi tới. Oanh, Đại Địa Chi Vương miệng rộng khoảng cách Diệp Hải còn không đủ 1 mét. Thế nhưng, Hoàng Kim Long Tọa đã chặt chẽ vững vàng nện ở trên đầu nó. Đại Địa Chi Vương hai mắt một phen, ngất đi. Sử Lai Khắc Thất Quái mấy người khóe miệng giật giật. Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm nói, ta thao, này rời ạ cũng quá mạnh. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhấc theo Đại Địa Chi Vương trước ngao đi trở về. Lạnh nhạt nói, tên béo, giết chết nó, cái này hồn hoàn rất thích hợp ngươi. Mã Hồng Tuấn nuốt ngụm nước bọt, nói, cảm tạ, dứt lời, lấy ra chủy thủ đem Đại Địa Chi Vương đâm chết, ngồi khoanh chân, bắt đầu hấp thu hồn hoàn. Được rồi, không chuyện khác, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta đến gác đêm là có thể. Diệp Hải đem mọi người oanh trở lại, chính mình ở bên ngoài bảo vệ hai lều vải cùng bên cạnh Mã Hồng Tuấn. Một lát sau, một bóng người từ trong lều đi ra. Diệp Hải mở mắt ra vừa nhìn, hơi hơi kinh ngạc, là Chu Trúc Thanh, ngủ không được. Diệp Hải hỏi, sợ lại có tình huống, cũng không biết chính mình sẽ thu được cái gì hồn hoàn. Tâm tư rất loạn, ngủ không được, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh đi tới Diệp Hải bên người, cùng Diệp Hải cách nửa mét ngồi xuống. Suy nghĩ một chút, Diệp Hải nói, kỳ thực ngươi không cần thiết cho mình lớn như vậy áp lực. Ngươi xem một chút Mộc Bạch, sống được nhiều tiêu sái, đều là bởi vì người thừa kế sự tình. Hắn liền so với ngươi lạc quan nhiều. Chu Trúc Thanh cười lạnh một tiếng, nói, đái Mộc Bạch tên rác rưởi kia, nếu như không phải còn có mấy phần thiên phú, chỉ bằng hắn cũng xứng gia nhập Sử Lai Khắc học viện. Ngươi thích hắn? Diệp Hải đột nhiên hỏi. Chu Trúc Thanh giọng điệu này, rõ ràng là bị bội tình bạc nghĩa nữ tử mới sẽ có. Chu Trúc Thanh lắc đầu nói, hắn không xứng, ta chỉ là vì hắn võ hồn cảm giác không đáng. Tà Mâu Bạch Hổ võ hồn là đỉnh cấp thú võ hồn, chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, thật sự đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nở nụ cười, nói, Mộc Bạch tên kia, tự chủ không mạnh, cần một điểm ngoại tại động lực. Ta trước liền từng nói với hắn, nếu như hắn còn 3 ngày 2 đầu tìm nữ nhân lêu lổng, ta liền đem hắn đánh thành đầu heo. Ngươi xem, hắn hiện tại thu lại nhiều đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh nghiêm túc nhìn Diệp Hải, nói, nếu như đái Mộc Bạch có thể tu luyện tới phong hào đấu la, vậy hắn thật nên rất cảm tạ ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải khoát tay nói, được rồi, đừng nói đến người khác, nói một chút chính ngươi đi. Ta, Chu Trúc Thanh suy nghĩ một chút, vẻ mặt buồn bã, nói, ta không có cái gì dễ bàn, nếu như không phải gặp gỡ ngươi, các ngươi, ta có lẽ liền sẽ như vậy tiếp tục qua xuống, vẫn chăm chỉ không ngừng cố gắng, mãi đến tận bị tỷ tỷ đánh bại một ngày kia. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Trúc Thanh đứng lên, chậm rãi đi tới một cây đại thụ bên cạnh, âm thanh như có như không truyền đến. Diệp Hải, nếu như có một ngày ta cần sự hỗ trợ của ngươi, ngươi đồng ý lao tới vạn dặm, đi giúp ta sao? Diệp Hải lập tức lắc đầu, nói, không muốn, lao tới vạn dặm, vậy ta không chạy chết. Thiên Lý Mã cũng không thể như thế dùng đi. Chu Trúc Thanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, suy nghĩ một chút. Chu Trúc Thanh lại nói, vậy ngươi thích Ninh Vinh Vinh sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải không nói gì nói. Chúng ta mới 14 tuổi, đàm luận cái này đúng hay không sớm điểm. Chu Trúc Thanh bỗng nhiên xoay người, nghiêm túc nhìn Diệp Hải. Một lát sau, Diệp Hải nói, ngươi nhìn chằm chằm ta làm cái gì? Chu Trúc Thanh trên mặt phảng phất sông băng tan rã. nở nụ cười. Có điều thoáng qua liền qua, dài đến đẹp đẽ, vẫn chưa thể xem thêm hai mắt. Vấn đề là, người này không phải xem thêm hai mắt sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải vỗ vỗ bên cạnh bãi cỏ, ra hiệu Chu Trúc Thanh đi sang ngồi. Chu Trúc Thanh đi tới, sát bên Diệp Hải ngồi xuống. Nàng nói, trải qua ngươi ngày hôm qua phân tích, ta kỳ thực càng mê man. Nếu như không có càng xứng đôi hồn hoàn, vậy nếu không ta vẫn là lựa chọn gia tộc xác nhận qua hồn thú cùng hồn hoàn. Diệp Hải trầm ngâm nói, vậy dạng này đi, ngày mai ta cùng ngươi rời đội, đi tìm thích hợp ngươi hồn hoàn, thuận tiện cũng cho chính ta tìm cái hồn hoàn. Tốt. Chu Trúc Thanh quay đầu nhìn về phía Diệp Hải, kích động lên. Diệp Hải cũng quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Diệp Hải ánh mắt nhìn sang, Chu Trúc Thanh cứng một hồi, không được tự nhiên đem đầu xoay chuyển trở lại. Hai người trầm mặc chốc lát, Chu Trúc Thanh liếc cái kia đỉnh nhỏ hơn một chút lều vải nói, Phất lão đại bọn họ cũng đối với chúng ta quá yên tâm đi, đều không ra nhìn một chút. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải bỗng nhiên cười, cười đến Chu Trúc Thanh có chút không hiểu ra sao. Lại đây, Diệp Hải tiến đến Chu Trúc Thanh bên tai, nói, đại sư cùng nhị long lão sư, chấm ngoặc kép. Sau khi nghe xong, Chu Trúc Thanh đột nhiên trợn to hai mắt, chỉnh khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Nàng nhổ một tiếng, thẹn quá thành giận nói, Diệp Hải, ngươi đoàng hoàng một điểm, đại sư cùng nhị long lão sư, làm sao có khả năng, làm sao có khả năng trước mặt mọi người làm loại chuyện kia. Diệp Hải mỉm cười nói, không tin, ngươi nghe, Chu Trúc Thanh võ hồn là U Minh Linh Miêu, lỗ tai rất thính, nàng này một cẩn thận nghe, nhất thời nghe thấy từ cái kia đỉnh nhỏ hơn một chút trong lều bay ra từng tia như có như không âm thanh, nghe được Chu Trúc Thanh lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Vội vã đóng kín chính mình nhạy bén nhĩ lực, không lại cẩn thận đi nghe. Bọn họ làm sao? Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh cảm giác mình tam quan đều phá hủy. Đại sư bình thường cứng nhắc bảo thủ, như vậy đoàng hoàng một người, không nghĩ tới dĩ nhiên ngầm không chịu được như thế. Diệp Hải thở dài, nói, đại sư cùng nhị long lão sư cũng là một đôi số khổ uyên ương. Bọn họ là anh em họ. Chấm ngoặc kép, tiếp đó, Diệp Hải đem đại sư cùng Liễu Nhị Long cùng với Phất Lan Đức ba người cố sự giảng cho Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh nghe xong, hơi có chút thất thần. Một lát sau, nàng bỗng nhiên nói, người đều hiểu nhiều như vậy, tại sao còn nói mình tiểu? Nàng đây là đang nói vừa nãy Diệp Hải trả lời nàng, chúng ta mới 14 tuổi. Đàm luận cái này đúng hay không sớm điểm. Câu nói này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải nhất thời không nói gì. Nhẫm cái góc độ này, thực sự là có đủ xảo quyệt. Có điều Chu Trúc Thanh cũng chỉ là thuận miệng nâng một câu. Căn bản không hy vọng Diệp Hải đáp lại. Nàng nhẹ khẽ tựa vào Diệp Hải bả vai, ôn nhu nói, ta từ lúc còn nhỏ thời điểm bắt đầu, liền vẫn sinh sống ở tỷ tỷ vầng sáng dưới. Chu Trúc Vân cùng Đái Duy Tư là công nhận gia tộc người thừa kế. Ta cùng Đái Mộc Bạch bởi vì nhỏ bọn họ vài tuổi. Bất kể là hồn lực đẳng cấp vẫn là thủ đoạn, đều kém xa tít tắp. Chấm ngoặc kép, Đái Mộc Bạch lựa chọn trốn tránh. Hắn đi tới Sử Lai Khắc học viện, cũng là chỉ bằng này điểm thiên phú tu luyện. Mà ta, ở trong gia tộc tranh thủ mấy năm, cũng chỉ là rơi vào cái cùng Chu Trúc Vân công bằng cạnh tranh kết quả. Công bằng cạnh tranh, thực sự là buồn cười. Chấm ngoặc kép, đi tới Sử Lai Khắc học viện sau khi, ta lại gặp được không giống nhau bầu trời. Tự xưng là thiên tài ta, ở trong các ngươi cũng chỉ là bình thường nhất một cái. Mà lợi hại nhất ngươi, dĩ nhiên lấy hai hoàn đại hồn sư cảnh giới, đem bảy hoàn hồn thánh Triệu Vô Cực lão sư cho đánh một trận tơi bời. Ngươi biết không, lúc đó ta gặp được ngươi lôi Triệu lão sư chân trở về thời điểm, đều kinh ngạc đến ngây người. Chấm ngoặc kép, ha ha, đương nhiên, không chỉ là ta, Đường Tam, Đái Mộc Bạch bọn họ cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Chúng ta đều gặp thiên tài, nhưng thật sự chưa từng thấy như ngươi người thiên tài như vậy. chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh phảng phất dỡ xuống hết thảy phòng bị, không còn bình thường lạnh như băng sơn, một chữ quý như vàng, trở nên như là phổ thông tuổi hoa thiếu nữ như thế. Đáng yêu hoạt bát, Đái Mộc Bạch cảm thấy có sự tồn tại của ngươi. Đái Duy Tư căn bản không phải vấn đề, vì lẽ đó bại lộ bản tính, bắt đầu hành vi phóng đãng. Nhưng ta biết, ngươi không nhất định cùng chúng ta đồng thời dự thi. Bởi vì như vậy, thắng được liền quá dễ dàng chút. Đại sư mục đích là làm cho cả Sử Lai Khắc học viện xuất hiện ở thế nhân trong mắt, mà không phải chỉ riêng chỉ có chính ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cùng Đái Mộc Bạch có thể dựa vào sức mạnh, chỉ có chính chúng ta. Buồn cười, hắn căn bản không thấy rõ điểm này. Không biết làm hắn biết ngươi sẽ không dự thi thời điểm, có khóc hay không đi ra. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải hơi kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh. Nhà đầu này xem sự tình rất thấu triệt. Thật không giống 14 tuổi nữ hài có khả năng biểu hiện ra tâm trí. Ninh Vinh Vinh loại kia tự cho là nữ hài, mới là cái tuổi này nên có chỉ số thông minh trình độ. Dừng một chút, Chu Trúc Thanh nói. Cuối cùng, ta muốn cảm tạ ngươi giúp ta tăng lên võ hồn phẩm chất. Những câu nói này chặn ở trong lòng ta mấy năm, bây giờ nói ra đến, thoải mái nhiều. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải ngẩng đầu nhìn trên trời ngôi sao, lặng lẽ không nói. Không biết qua bao lâu, Chu Trúc Thanh tựa ở Diệp Hải vai nặng đầu một ít, hô hấp cũng biến thành vững vàng mà lâu dài. Nàng liền như thế dựa này Diệp Hải ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người dồn dập tỉnh lại. Trước hết đi ra là tinh thần thoải mái đại sư cùng Liễu Nhị Long. Hai người lẫn nhau tựa sát, lại như tân hôn tiểu phu thê như thế. Đại sư nguyên bản cứng ngắc trên mặt đều nổi lên vẻ mỉm cười. Chu Trúc Thanh cùng Diệp Hải liếc nhìn nhau, con mắt bên trong đều toát ra một nụ cười. Diệp Hải đứng dậy, đi tới đại sư bên người, nói: "Đại sư, chúc mừng a, ta ngày hôm qua vẫn là nghĩ sai rồi. Không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên thua đến chính. Hai cái khó chịu người này vừa kết hợp, biến thành hai cái không khó chịu người. Lợi hại, thực sự là lợi hại." Chấm ngoặc kép, đại sư mặt già đỏ ửng, tức giận nói: "Cút." Hắn biết Diệp Hải mặt sau lợi hại cùng phía trước không có quan hệ gì. Thật sự chỉ là đơn thuần nói hắn lợi hại mà thôi. Dù sao, dằn vặt hơn một giờ, có thể không lợi hại sao? Diệp Hải cười nói: "Đại sư, ta cùng Trúc Thanh muốn trước tiên rời đội mấy ngày. Các ngươi mang theo Tiểu Tam bọn họ đi tìm hồn hoàn. Ta cùng Trúc Thanh hai người đi tìm kiếm chúng ta hai người hồn hoàn. Như vậy tiết kiệm thời gian." Đại sư trầm ngâm nói: "Cũng tốt, hai người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau." Đại sư nói tới phối hợp là chỉ hấp thu hồn hoàn thời điểm có người hộ pháp. "Không được." Diệp Hải đang nghĩ đi, ai biết mới vừa đi tới nghĩ chào hỏi Ninh Vinh Vinh nghe thấy sau khi, lập tức mày liễu dựng thẳng. Ninh Vinh Vinh chống nạnh nói: "Ta cũng muốn đi, tại sao không mang tới ta?" Diệp Hải khởi xướng linh hồn tra hỏi: "Mang lên ngươi, ngươi có thể làm cái gì?" "Trúc Thanh có thể giúp ta hộ pháp." "Ngươi có thể hộ pháp sao? Ngươi trừ có thể cho ta thêm phiền, còn có thể cho ta làm cái gì?" "Ta..." Chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh há miệng, cuối cùng phun ra 6 chữ: "Ta có thể cho ngươi giải buồn." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ninh Vinh Vinh cảm giác không khí chung quanh không đúng, vội vã sửa lời nói: "Ta có thể kể cho ngươi chuyện cười nha, nhường ngươi lữ đồ không lại nặng nề." Chấm ngoặc kép, Diệp Hải lắc lắc đầu nói: "Lần này nói cái gì cũng không thể mang ngươi. Mang ngươi chính là đem ngươi đặt tình cảnh nguy hiểm. Ngươi cùng đại sư Phất lão đại bọn họ đồng thời, ngoan ngoãn chờ ta trở lại." Ninh Vinh Vinh vốn là còn muốn nói điều gì, nghe thấy Diệp Hải câu nói sau cùng, trầm mặc chốc lát nói: "Được rồi, ngươi nhất định phải mau trở lại." "Ừm." Diệp Hải gật gù, cùng mọi người ăn qua nóng hầm hập điểm tâm, liền mang theo Chu Trúc Thanh rời đi đội ngũ. Rời đi đội ngũ, Chu Trúc Thanh lại lập tức hoạt bát lên. Nàng hỏi: "Ta thứ tư hồn hoàn ngươi có đề nghị gì?" Diệp Hải nhàn nhạt phun ra một cái hồn thú tên. U ảnh Hayate Sasori. Đó là cái gì? Ăn ngon không? Chu Trúc Thanh đầu óc đến cái một phím tam liên. Từng cái dấu chấm hỏi ở đầu óc của nàng hiện lên. Chu Trúc Thanh tuy rằng học không ít hồn thú tri thức, nhưng hồn thú chủng loại nhiều vô cùng, hơn nữa hết sức phức tạp. Chu Trúc Thanh học được, có điều chỉ là trong đó một phần nhỏ tri thức mà thôi. Cho tới U ảnh Hayate Sasori, đừng nói gặp, nàng nghe đều chưa từng nghe nói. Diệp Hải 6 tuổi đến 12 tuổi này 6 năm, phần lớn thời giờ đều trà trộn ở liệp hồn xâm lâm bên trong. Trừ phi là cực kỳ hiếm thấy hồn thú, như thế hồn thú đều có thể gọi tên, đồng thời biết đại khái kỹ năng và niên hạn. Diệp Hải vừa đi vừa giải thích, U ảnh Hayate Sasori là một loại nhanh nhẹn loại hồn thú. Loại này hồn thú có hai lớn kỹ năng thiên phú. Cái thứ nhất là U ảnh nhảy lên, có thể ở trong tối đêm trong hoàn cảnh, tiềm hành ở U ảnh bên trong, đồng thời ở U ảnh bên trong có thể nhảy lên. Cái thứ hai là đâm lưng, có thể thuấn di đến kẻ địch sau lưng, dành cho một đòn chí mạng. Đương nhiên, tốt nhất vẫn là cái thứ hai kỹ năng. Nói như vậy, trừ phi là gặp gỡ toàn phương vị phòng hộ phòng ngự hệ hồn sư, bằng không đều đem ở ngươi này một chiêu dưới mất đi năng lực chống cự. Chấm ngoặc kép, theo Diệp Hải giải thích, vốn là vô cùng kích động Chu Trúc Thanh từ từ nghiêm nghị lên. U ảnh Hayate Sasori, cái thứ nhất kỹ năng thiên phú, có thể trốn ở u ảnh bên trong, còn có thể ở bóng mờ bên trong nhảy lên, nhưng nó ở buổi tối thời điểm cơ bản đứng ở thế bất bại, là đánh là trốn đều theo nó tâm ý, có thể nói chiếm hết thiên thời địa lợi. Thứ hai thiên phú kỹ năng, có thể làm cho u ảnh Hayate Sasori trong nháy mắt bùng nổ ra tuyệt cường lực công kích, hơn nữa có đột nhiên tính, khiến người khó lòng phòng bị. Mặc dù là thời khắc cẩn thận một chút, cũng có thể nói 4.000 năm tu vi U ảnh Hayate Sasori thậm chí có thể trực tiếp trọng thương một vị sáu hoàn hồn đế. Cái thứ nhất kỹ năng nhường U ảnh Hayate Sasori có thể đánh có thể trốn. Cái thứ hai kỹ năng nhường U ảnh Hayate Sasori có mạnh mẽ bạo phát sát thương. Này hai cái kỹ năng đều rất tốt, rất mạnh mẽ, xác thực đều rất phù hợp Chu Trúc Thanh. Thế nhưng hiện tại vấn đề đến, kỹ năng thiên phú mạnh mẽ như vậy U ảnh Hayate Sasori nên làm sao giết chết đây? Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,